Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âu, muội muội cũng đều vì ca ca thủ thân như ngọc. Chỉ có ca ca tới, muội muội mới có thể mặc như vậy, những người khác có thể thấy được không muội muội cái này dạng. Hạ Linh Nhi liền cùng hồ ly tinh giống nhau liêu lấy Hoàng An Trạch tiếng lòng. Mẫu thân dĩ nhiên nhận thức dưới ngươi nữ nhi này, ta đây sẽ là của ngươi ca ca, ngươi như vậy không tốt, làm trái đạo đức danh giới cuối cùng. Hoàng An Trạch chịu không nổi nữ nhân quá chủ động, trực tiếp tránh ra rồi Hạ Linh Nhi. Ca ca, mẫu thân là coi ta là thành ngươi con dâu nuôi từ nhỏ nuôi, cái này đã định trước về sau ta sẽ là của ngươi nữ nhân. Ta hành vi làm sao vậy, ta chẳng qua là nghĩ thảo ngươi thích. Đàn ông các ngươi không phải là thích nữ nhân chủ động một điểm. Hạ Linh Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch né tránh nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ủy khuất ba ba. Ngươi là trên bảng mỹ nhân, thân là nam nhân, ta thừa nhận sắc đẹp của ngươi rất khó khiến người ta cự tuyệt. Hơn nữa ngươi còn là cấp lại ta cái kia một loại. Nhưng ngươi nghĩ xong, ta không ngừng ngươi một nữ nhân. Theo ta không thể cam đoan dành cho ngươi cảm giác an toàn. Hoàng An Trạch biết mẫu thân đem Hạ Linh Nhi bồi dưỡng chính là cho hắn làm lão bà. Hắn không có lý do gì cự tuyệt loại chuyện tốt này, nhưng có một số việc vẫn là trước đó nói rõ ràng. Nam nhân ba thê sáu thiếp rất bình thường, hơn nữa ta từ nhỏ đã nhận định ngươi, cái kia còn có cái gì hối hận đáng nói. Hạ Linh Nhi dò hỏi tính tiêu sái đi lên, chứng kiến Hoàng An Trạch không ở ẩn núp nàng vui vẻ ôm đi lên, liền cùng con lười giống nhau treo ở Hoàng An Trạch trên người. Nói như thế nào đây, Hạ Linh Nhi thân thể là thật có đoán, tiếp xúc gần gũi, làm cho Hoàng An Trạch nội tâm ba động không ngừng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, làm cho Hạ Linh Nhi lòng không phục từ trên người Hoàng An Trạch xuống tới, mở cửa nhìn một cái, là của nàng thiếp thân hầu nữ. Nghe được hầu nữ tin tức truyền đến, Hạ Linh Nhi sắc mặt không khỏi hơi đổi. Có thể là vụ oan hãm hại ca ca ngươi người mật báo, làm cho Đinh Hùng Ưng được biết ngươi ở nơi này, hiện tại Đinh Hùng Ưng đang hướng nơi đây chạy tới. Hạ Linh Nhi nói với Hoàng An Trạch, cái gì? Hoàng An Trạch sắc mặt nghiêm túc, người hãm hại hắn thực sự là không tha thứ. Không muốn cho Đinh Hùng Ưng đẩy hắn vào chỗ chết. Mèo lớn, ta vươn bẩn thỉu móng vuốt mèo ở ngươi trong túi quần bên trái đào bên phải đào. Xin hỏi các hạ ứng đối ra sao, là vé tháng vẫn là hoa tươi? Kỳ quái, Đinh Hùng Ưng không phải bằng lòng lưu cho địch đại nhân một ngày tra án thời gian, hiện tại một ngày thời gian không đến, làm sao hắn liền khẩn cấp tìm tới nhóm cửa? Hoàng An Trạch không nghĩ ra, chẳng lẽ Đinh Hùng Ưng lâm thời thay đổi chủ ý? Ca ca, nói không chừng hắn sợ ngươi chạy rồi, đặc biệt chạy tới ngăn chặn ngươi. Chờ đến đúng lúc, địch nhân kiệt nếu như không nộp ra hung thủ tới, hắn chỉ sợ cũng sẽ động thủ. Hạ Linh Nhi suy đoán nói. Nơi đây an toàn hay không, không an toàn, ta liền từ đi cửa sau. Hoàng An Trạch biết không quản trước đây cửa đi, hay là từ đi cửa sau, nhìn thẳng hắn thám tử, nhất định sẽ đem nàng vị trí báo cho Đinh Hùng Ưng. Ở bên ngoài khắp nơi tránh, còn không bằng nơi đây an toàn, ít nhất, nơi này là bất lương nhân địa bàn, Đinh Hùng Ưng muốn làm cái gì, cũng sẽ có lo lắng. Nhưng hắn không quá nghĩ phiền phức Hạ Linh Nhi. Ca ca, ngươi cứ việc chờ đợi ở đây, dù cho đến thời gian, địch đại nhân không nộp ra hung thủ, chỉ cần ca ca ngươi không phải rời đi nơi này nửa bước, Đinh Hùng Ưng liền không làm gì được ngươi. Hạ Linh Nhi lời thề son sắt nói rằng. Dứt lời, phía ngoài đường phố liền yên lặng. Bởi vì Đinh Hùng Ưng tới, mang theo túc tịch sát khí cùng cảm giác áp bách làm cho đường phố yên lặng, không. Đinh Hùng Ưng đứng ở thanh lâu trước cửa một hồi. Đang chuẩn bị đi vào, kết quả hắn bị thanh lâu mụ mụ cản xuống. Bây giờ là ban ngày, không tiếp tục kinh doanh giai đoạn, các cô nương không tiếp khách, không có đặc biệt cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một cái, nơi này là bất lương nhân địa bàn, bên trong không thể gặp huyết. Thanh lâu mụ mụ nói xong, liền lẳng lặng nhìn sát khí bức người Đinh Hùng Ưng. Nghe đến đó, phải không phu quân địa bàn, Đinh Hùng Ưng nhướng mày, sắc mặt đông lại một cái. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm thanh lâu mụ mụ một hồi. Không nói được một lời, trực tiếp ở thanh lâu trước cửa, ôm kiếm ngồi xếp bằng xuống. Phảng phất hắn phải ở chỗ này đánh lâu dài, ngồi thủ lấy Hoàng An Trạch đi ra. Thời gian trôi qua, Đinh Hùng Ưng tuy là ngồi xếp bằng ở cái kia, mặt âm trầm không có biến hóa, nhưng xung quanh đường phố biến hóa hắn thời khắc lưu ý, lượng người đi thiếu đi, nhiều một chút không nên nhiều người. Tỷ như đầu đường có cái ảo thuật sư đang ở khoe khoang ảo thuật thần tiên tầm, lại có một cái điên đạo sĩ đang ở ăn cơm chùa. Còn có một cái ngực toái tảng đá lớn trắng hán, khí cơ dạ có dạ không, toàn bộ là tiên thiên cường giả. Đinh Hùng Ưng bất động thanh sắc, không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ là thân phận gì. Trừ những thứ này ra người, địch nhân kiệt thủ hạ tới, còn có một chút không biết tên cường giả núp trong bóng tối. Có băng Hoàng An Trạch, cũng có tới hại Hoàng An Trạch. người của Cẩm Y vệ một cái không có tới. Đường phố biến hóa, Hoàng An Trạch tự nhiên đi qua Hạ Linh Nhi thiếp thân hầu nữ biết, nhưng biết được cho đến bây giờ, Cẩm Y vệ không đến một người, hắn liền kinh ngạc. Hắn không phải Cẩm Y vệ hy vọng, Cẩm Y vệ không phải chuẩn bị toàn diện bồi dưỡng hắn, hiện tại làm sao không có bất kỳ ai tới, đây là không đảm bảo hắn. Đang chờ đợi, rất nhanh thì có tin tức. Hạ Linh Nhi làm cho Hoàng An Trạch không nên gấp gáp, nàng đã để y nhân tiếu kiểm tra tình huống đi. Cũng không lâu lắm, Hạ Linh Nhi đạt được nàng mong muốn. Ca ca, gần đoạn thời gian, có người điều tra ngươi, chắc là người của Cẩm Y vệ. Hiện tại Cẩm Y vệ như vậy thái độ, chắc là Cẩm Y vệ tra được ca ca ngươi tình huống thật, xác định ca ca ngươi là Tần Vương phủ xếp vào ở người của Cẩm Y vệ. Mặt khác, chúng ta tra được người của Cẩm Y vệ có tiếp xúc qua Đinh Hùng Ưng, giữa bọn họ có hay không làm giao dịch gì, liền không muốn người biết. Hạ Linh Nhi nói rằng, Hoàng An Trạch người đều tê dại rồi, ngày hôm nay hắn liền chưa từng nghe qua tin tức tốt gì quá. Cấp trên của ta, Hứa đại nhân đâu? Hoàng An Trạch không chiếm được Hứa Cao Hồng tới trước tin tức, sợ hãi Hứa Cao Hồng bị Cẩm Y vệ cao tầng giam lỏng, mới đưa đến không có tới. Hứa Cao Hồng tới không được, là bởi vì Hứa tiểu thư biết được ngươi bị ngăn ở nơi đây, lo lắng quá độ đã bất tỉnh, đưa tới Hứa Cao Hồng bởi vì hắn nữ nhi tình huống không thể rời bỏ thân. Cái gì? Hoàng An Trạch vừa nghe, trực tiếp nhảy. Đừng nóng vội, Hứa tiểu thư đã không còn đáng ngại, người đã tỉnh táo lại. Ca ca, lúc này muốn ổn định, ngươi có thể không nên rời khỏi Thanh lâu nửa bước. Hạ Linh Nhi khuyên. Ghê tởm, Hoàng An Trạch nội tâm dãy dụa một hồi, rốt cuộc hắn quyết định. Ngươi bây giờ phái người đi tìm lão sư ta, nói ta hiện tại cần song tu chi pháp. Hoàng An Trạch chuẩn bị đi tìm An Mộng Kỳ, hiện tại hắn là hậu thiên hậu kỳ, nếu như hắn vận khí tốt, song tu vượt qua một cái đại cảnh giới, chính là tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên hậu kỳ, thêm bí thuật hô hấp pháp, cùng với thiên cương quyết bên trong có tác dụng phụ chiêu thức, sơ nhập tiên thiên hậu kỳ hắn, không phải là không thể được đánh bại Đinh Hùng Ưng. Hạ Linh Nhi biết Hoàng An Trạch muốn làm gì, nhưng chỉ cần là đối với Hoàng An Trạch tốt, nàng đều ủng hộ vô điều kiện, vì vậy nàng đem đáng giá tín nhiệm thủ hạ phái đi ra ngoài. Ở dưới sự chỉ dẫn Hạ Linh Nhi, Hoàng An Trạch liền gõ An Mộng Kỳ cửa phòng. Cửa phòng bị gõ một khắc kia, Hạ Linh Nhi không có ở lâu, một mình trở lại chính mình phòng gian. An Mộng Kỳ phòng cửa bị mở ra, Hoàng An Trạch bị An Mộng Kỳ thiếp thân hầu nữ đưa vào đi. Thiếp thân hầu nữ cho Hoàng An Trạch khen ngược trà, liền lui ra ngoài đóng kín cửa. Hoàng công tử, ngươi muốn nói lại thôi, ngươi muốn nói cái gì? An Mộng Kỳ chứng kiến Hoàng An Trạch tiến đến một hồi lâu, một bộ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì lại ngại nói đi ra dáng vẻ, cái này gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Ta muốn biết ma giáo hầu tuyển thánh nữ cuối cùng không có tranh cử bên trên, sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Hoàng An Trạch cảm thấy việc này quá trực tiếp sẽ đem người dọa cho chạy, được thiện thỏa. Mới được. Hoàng công tử, ngươi không phải biết rõ còn hỏi, ở ma giáo sinh tồn so với địa phương nào đều tàn khốc. Nếu như ta không có bị chọn, ngoại trừ chết, chỉ còn lại sống không bằng chết. An Mộng Kỳ không biết Hoàng An Trạch vì sao hỏi cái này trùng ngốc tử vấn đề, nhưng có hỏi, nàng đáp. Hoàng Đông Kiệt, tranh cử thánh nữ, là ngươi không có lựa chọn khác, cũng là ngươi muốn làm cái này thánh nữ. An Mộng Kỳ, Hoàng công tử. Ta không biết ngươi vì sao hỏi cái này trùng kỳ kỳ quái quái vấn đề, nhưng ta trả lời ngươi, nếu như có chọn, ta tình nguyện là một cái đại hộ nhân gia tiểu thư, bình bình phàm phàm qua hết cả đời này. Hoàng An Trạch, nếu như ngươi không muốn tranh cử, trên đường buông tha, có biện pháp nào không để cho ngươi khỏi bị ma giáo nghiêm phạt? Phúc An Mộng Kỳ vừa nghe, không khỏi cười khúc khích, đừng cười, ta là chăm chú hỏi ngươi vấn đề này. Hoàng An Trạch vẻ mặt thành thật nói rằng, có a, Tần Vương Phi thân phận không phải là cái gì bí mật. Nàng đã từng chính là hầu tuyển thánh nữ, vẫn là một cái không được chọn hầu tuyển thánh nữ. Hiện tại nàng không ngừng qua rất tốt, vẫn cùng ma giáo chặt đứt quan hệ. Nguyên nhân là cái gì? Bởi vì Tần Vương có quyền thế, có đầy đủ năng lượng cùng ma giáo đối thoại và đàm phán. Nếu như ngươi thèm ta thân thể, đối với ta ôm huyễn tưởng lời nói, ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi có hay không Tần Vương như vậy có quyền thế? Đến cái này, An Mộng Kỳ minh bạch Hoàng An Trạch, vì sao tổng hỏi cái này chút kỳ kỳ quái quái vấn đề? Hóa ra là thèm thân thể của nàng. Ta bây giờ là không có Tần Vương như vậy có quyền thế, nhưng chỉ cần ngươi giúp ta, ta thì có. An Mộng Kỳ không nói gì, sẽ chờ xem Hoàng An Trạch muốn nói cái gì. Nói thật với ngươi, ngươi là thể chất đặc thù sở hữu giả, nếu như cùng ngươi song tu, ta ít nhất có thể tại chỗ đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, lớn nhất có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Ta bây giờ là hậu thiên hậu kỳ, đột phá một cái đại cảnh giới chính là tiên thiên hậu kỳ. Nếu như ở trong vòng một năm, ta có thể đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, ta sẽ được bất lương soái tán thành, do đó trở thành bất lương nhân thiếu soái. Bất lương nhân thiếu soái cái thân phận này đầy đủ cùng ma giáo bàn điều kiện đi. Hoàng An Trạch biết hắn không nên nói ra những thứ này cơ mật, nhưng nói ra, liền đại biểu hắn làm tốt quyết định gì đó. Tỷ như dùng sức mạnh, ngược lại hắn cũng không phải là cái gì người tốt. An Mộng Kỳ nghe được Hoàng An Trạch hòa giải nàng song tu có thể đột phá nhiều như vậy, nàng có điểm sai biệt, song tu nàng hiểu, nhưng nào có đề thăng nhiều như vậy. Lại nghe được Hoàng An Trạch đã là hậu thiên hậu kỳ võ giả, nội tâm cả kinh, hắn vẫn chưa tới 19 tuổi đâu, làm sao thiên phú kinh khủng như vậy? Còn có cái gì Bất Lương Nhân thiếu soái, chuyện gì xảy ra, hắn vẫn cùng Bất Lương Nhân có quan hệ. Hoàng công tử, không biết ngươi là ở theo ta nói chê cười, hay là đang theo ta họa bánh mì loại lớn? An Mộng Kỳ là người thông minh, mặc kệ Hoàng An Trạch nói có phải thật vậy hay không, làm Hoàng An Trạch nói ra những lời này, nàng liền đã ý thức được Hoàng An Trạch khả năng muốn gây bất lợi cho nàng. Cái này thì phiền toái, nàng hộ đạo giả mới bị nàng phái đi ra ngoài công tác, hộ đạo giả không ở bên người, Hoàng An Trạch mạnh hơn nàng, nơi đây lại là Bất Lương Nhân địa bàn. Nếu như Bất Lương Nhân thật cùng Hoàng An Trạch tồn tại quan hệ thế nào, vậy nàng là chạy trời không khỏi nắng lại. An cô nương, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là minh bạch ta nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Lại nói, ta ngũ quan đoan chính, tướng mạo coi như anh tuấn, thiên phú không cần phải nói, so với bạn cùng lứa tuổi tốt hơn không ít. Tuy là ta không biết ta tương lai sẽ leo đến như thế nào tầng thứ, nhưng ta tin tưởng ta võ vận cùng vận khí. Cùng với ngươi ở ma giáo lo lắng chịu sợ, còn không bằng đánh cuộc một lần, ở trên người ta đánh cuộc một lần, nói không chừng ngươi cũng có Tần Vương Phi đãi ngộ như vậy. Hoàng An Trạch kiên trì khuyên. Hoàng công tử, Tần Vương cùng Tần Vương Phi là có cảm tình trụ cột, vì vậy, Tần Vương Phi mới có đãi ngộ như vậy cùng địa vị. Ta và ngươi cũng không có cảm tình cơ sở, nếu như ta tuyển trạch ngươi, ngày sau ta làm sao cùng ngươi những nữ nhân kia ở chung, ngươi cũng đừng nói ngươi theo ta một nữ nhân. An Mộng Kỳ cảm giác được Hoàng An Trạch muốn dục dịch, đang nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, chờ đợi nàng hộ đạo giả gấp trở về. Chính là bởi vì không có cảm tình cơ sở, sở dĩ ta tất sẽ thiếu 483, ngươi, nếu như ngươi đồng ý, ta tận lực sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Hoàng An Trạch không quá vui vẻ làm người xấu dùng sức mạnh, vì vậy hắn kiên trì khuyên nhủ, dù cho đây chỉ là một hạng giao dịch. Hoàng công tử, ta không phải tục tằng nữ tử, không dễ dàng như vậy bị nam nhân lừa gạt tới tay. Huống chi ngươi những thứ này hứa hẹn lấy cái gì cam đoan, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? An Mộng Kỳ nói rằng, Linh Nhi nói ngươi hộ đạo giả ly khai, ta biết ngươi là đang kéo dài thời gian, nhưng ngươi nên biết đem một người đàn ông tính nhẫn nại ma diện, nam nhân là sẽ trở mặt. Hoàng An Trạch trong mắt hơi híp nói rằng, An Mộng Kỳ vừa nghe, nội tâm thầm mắng Hạ Linh Nhi là một hỗn đản, không phải đinh ngoại nhân, chuyên đinh nhất cử nhất động của nàng. Trách không được Hoàng An Trạch không có sợ hãi, cảm tình hắn đã sớm biết nàng hộ đạo giả bị nàng phái đi ra ngoài. Hoàng công tử, ngươi nhưng là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, ngươi muốn dạng gì nữ tử không có, hà tất dồn ép không tha ta một cái cô gái yếu đuối. Nếu như thế nhân biết Hoàng công tử như ngươi vậy bức bách một cái cô gái yếu đuối, sẽ đối với Hoàng công tử danh dự của ngươi tạo thành không thể vãn hồi. An Mộng Kỳ cũng không có thỏa hiệp, nội lực trong cơ thể đã vận chuyển. An cô nương, ngươi cũng biết, ta bị Đinh Hùng Ưng ngăn ở nơi đây. Nếu như một kiếp này ta muốn là không qua được, ta sẽ chết. Ta đều phải chết, vẫn còn ở tử danh dự gì. Nếu như An cô nương là ta, đối mặt cái chết, một ngày có hy vọng sống sót, ngươi sợ rằng làm so với ta còn muốn quá phận. Hoàng An Trạch đứng dậy chuẩn bị trước khống chế được An Mộng Kỳ đang nói. Hoàng công tử, ngươi tốt nhất không nên. An Mộng Kỳ còn không có nói còn, Hoàng An Trạch cũng đã lấn người mà lên. An Mộng Kỳ hậu thiên sơ kỳ, trên người ma giáo bí thuật có không ít, chiến lực có thể để thăng một hai cảnh giới nhỏ. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối mặt là Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch lúc này là hậu thiên hậu kỳ, trên người bí thuật càng thêm bá đạo cùng không nói đạo lý, không có mấy hiệp, An Mộng Kỳ bị bắt lại. Trên người không ít huyệt vị bị ngân châm buộc lại, ngoại trừ có thể nói chuyện, thân thể của hắn đã không thể động đậy. Đừng nghĩ cắn lưỡi tự sát, chỉ cần ta dự cảm ngươi có hành động này, ta sẽ trước tiên tháo xuống cảm của ngươi. Hoàng An Trạch đem An Mộng Kỳ khống chế được, sẽ chờ Hạ Linh Nhi nhân đem xong tu chi pháp đưa tới. Hoàng An Trạch, ta phát thệ, nếu như ngươi dám đụng ta nhất định sẽ giết ngươi. An Mộng Kỳ hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch nói rằng, đừng nhìn ta như vậy, cùng ta song tu ngươi cũng không bị tổn thất, song tu đối với lẫn nhau hữu ích, nói không chừng ngươi vì vậy đột phá một hai cảnh giới nhỏ, vận khí tốt, một cái đại cảnh giới đều có thể. Hoàng An Trạch cảm giác mình không điểm mấu chốt, cảm giác mình hiện tại chính là một cái ác nhân, nhưng không biết tại sao, hắn không ghét loại hành vi này, ngược lại đối với loại hành vi này đắc chí. Chẳng lẽ mỗi một cái người nội tâm đều cất giấu một đầu dã thú? Hoàng An Trạch, ngươi cho rằng, An Mộng Kỳ còn muốn nói điều gì? Hoàng An Trạch cảm thấy An Mộng Kỳ quá ồn. Một viên ngân châm đâm vào An Mộng Kỳ cổ huyệt vị bên trên, làm cho An Mộng Kỳ nói không ra lời. Hoàng An Trạch chứng kiến An Mộng Kỳ lúc này tựa như một cái bất động mỹ nhân, yên tĩnh chờ khiến người ta thao túng. hắn không khỏi cảm thán thiên cương quyết ở trên châm pháp chính là dùng tốt. Điều này làm cho hắn càng có động lực đi học tập thiên cương quyết, bên trên còn lại càng khó trưởng khống châm pháp. Rất nhanh, Hạ Linh Nhi gõ cửa vào. Làm Hạ Linh Nhi chứng kiến An Mộng Kỳ không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, đang dùng ánh mắt ăn sống người nhìn chằm chằm ca ca của nàng, nàng không khỏi bội phục ca ca của nàng thật là có bản lĩnh. Song tu chi pháp cầm đã tới chưa? Hoàng An Trạch hỏi. Ca ca, xin lỗi, không có bắt được. Hạ Linh Nhi tràn ngập áy náy khi nói rằng. Không có bắt được. Vì sao không có bắt được? Là ta lão sư không biết đi nơi nào lêu lổng, người không đang đánh thép cửa hàng, hay là bởi vì những nguyên nhân khác? Hoàng An Trạch nhướng mày hỏi. Người ở lò rèn, người ta phái đi cũng tiếp xúc được hắn, nhưng hắn nói hắn song tu chi pháp trên đời này độc nhất vô nhị, thập phần trọng yếu. Chỉ có thể ca ca bản thân đi, hắn mới có thể giao cho ca ca trên tay của ngươi. Những người khác không được, dù cho ta người đem ca ca tín vật của ngươi bày ra, hắn đều cho rằng không có thấy. Mặt khác, hắn còn khiến người ta cho ca ca ngươi mang về nói mấy câu. Nguyên thoại là, bối rối a, ban đầu đưa cho ngươi thời điểm, ngươi không muốn, hiện tại gấp rồi a. Không làm cho vi phụ ta đoán một đoán, ngươi bây giờ là không phải chuẩn bị làm chuyện xấu, nhu cầu cấp bách song tu chi pháp. Hắc hắc, không hổ là con ta, có vi phụ vài phần quả đoán, nhưng song tu chi pháp ta chính là không cho, ngươi nói có tức hay không người. Muốn, tự mình tiến tới cầm, nhưng ngươi có thể hay không ly khai thanh lâu thì nhìn ngươi bản lĩnh. Đừng hỏi vi phụ vì sao biết ngươi tình cảnh hiện tại, vi phụ có như vậy rèn sắt tay nghề, ở kinh thành ít nhiều có chút mạng giao thiệp. Tranh thủ sống, sống không được, cái kia vi phụ chỉ có thể dưng dưng ăn tiệc. Ai, kỳ thực ngươi kêu ta một tiếng cha, hoặc là một tiếng phụ thân, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết, vì sao ngươi liền không gọi đâu. Hoàng An Trạch nghe xong, cả người không xong. Bẫy người đúng không, hay là chờ hắn đem An Mộng Kỳ khống chế được, kết quả mấu chốt nhất song tu chi pháp không cho, có cái này dạng chơi người sao? Cũng bởi vì không phải gọi hắn cha, liền không làm người, so với mặt khác hai cái muốn làm cha hắn nhân còn muốn quá phận. Liền người như thế, vọng tưởng để cho ta gọi hắn một tiếng cha. Đời này cũng không thể, ta nói. Thân thể không thể động đậy An Mộng Kỳ nghe xong Hạ Linh Nhi lời nói. Mặc dù có chút ngoài ý muốn cái kia hoàng trưởng quỹ cùng Hoàng An Trạch, dĩ nhiên là phụ tử quan hệ, nhưng nội tâm của nàng còn là không từ tùng một khẩu khí. Đã không có song tu chi pháp, cái kia Hoàng An Trạch liền không cách nào cùng nàng song tu. Nàng có thể trốn qua một kiếp này. Ca ca, làm sao bây giờ? Hạ Linh Nhi biết ca ca không cách nào ly khai thanh lâu thu hoạch xong tu chi pháp, hết lần này tới lần khác 2.4K đã đem An Mộng Kỳ cho khống chế lại. Bây giờ là thả An Mộng Kỳ, vẫn là hoặc là không làm trực tiếp đem An Mộng Kỳ. Ai Hoàng An Trạch nhìn An Mộng Kỳ liếc mắt, nhãn thần dãy dụa hồi lâu, mới chỉ có, lòng không phục than ra một khẩu khí. Hắn đi ra phía trước, ở An Mộng Kỳ. Tâm thần bất định bất an trong ánh mắt cởi ra đối với nàng cầm cố. An cô nương, xin lỗi, là ta bị ma quỷ ám ảnh đối với An cô nương làm ra bực này hồ đồ việc, nhưng việc này ta nhận, không liên quan muội muội ta chuyện. Nếu như An cô nương sau này muốn trả thù, cứ tới tìm ta. Hoàng An Trạch đem ngân châm toàn bộ thu hồi đi, liền cung cấp tay hướng An Mộng Kỳ nói xin lỗi. Biết rõ ngày sau ta biết trả thù ngươi, vì sao vừa rồi không phải thừa cơ giết ta. Mèo lớn, khái khái hai canh. Miêu miêu trắng mập mập móng vuốt mèo đã bày ra, hoa tươi vé thắng đâu. Một bên Hạ Linh Nhí cũng là không hiểu, người đều đã đắc tội rồi, vì sao không giết, hoặc là trước mạnh lại giết, tại sao phải lưu lại cho mình một cái tai họa ngầm. Ta tuy là không phải là cái gì người tốt, không có tồn tại không giết nữ nhân danh giới cuối cùng, nhưng điều kiện tiên quyết là người nữ nhân này được trước tiên tội ta. Ngươi không có đắc tội qua ta, cũng không có hại quá ta, ngược lại là ta trước trêu chọc ngươi. Về tình về lý, ta không cần phải. Mắc thêm lỗi lầm nữa đem ngươi giết đi. Lại nói, ta bị Đinh Hùng Ưng để mắt tới, không biết ta có thể không thể độ qua một kiếp này. Không độ được, người đã chết, còn sợ ngươi cái gì trả thù. Đem ngươi giết, đem ngươi kéo xuống địa ngục, bắt đầu chẳng phải không công làm cho đang ở nở rộ mỹ sắc đóa hoa mất đi nó, nên có màu sắc. Hoàng An Trạch nói xong cũng chuẩn bị ly khai An Mộng Kỳ căn phòng. An Mộng Kỳ thật ngoài ý liệu, nàng không nghĩ tới Hoàng An Trạch biết nói ra lời như vậy, chờ các loại người cũng nói là ngươi trước trêu chọc ta. Ngươi cứ như vậy ly khai, có phải hay không có chút quá phận? An Mộng Kỳ không biết thế nào liền đem Hoàng An Trạch gọi xuống. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng An Trạch dừng bước, An Mộng Kỳ lúc này đem nàng gọi lại, khả năng không chuẩn bị sau này trả thù hắn, có thể phải hắn hiện trường hiện còn. Cái này tốt, có thể làm chàng đem ân oán cho kết, đối với người nào đều tốt. Con người của ta thích nghe cố sự, chỉ là những thứ kia biên cố sự ta sớm chán nghe rồi, ta muốn nghe lời ngươi chân thực trải qua. Người đương nhiên, dính đến trên người ngươi cơ mật, ngươi có thể không nói. Chỉ cần ngươi tự mình trải qua có thể bác ta cười, việc này tự tính kết liễu. An Mộng Kỳ đưa ra yêu cầu của nàng. Ca ca, ta cũng muốn nghe. Cứ việc Hạ Linh Nhi đi qua y nhân tiếu tình báo võng biết Hoàng An Trạch, không ít trải qua, nhưng có một chút kinh nghiệm không phải mạng lưới tình báo có thể làm được. Nàng tự nhiên muốn biết Hoàng An Trạch còn lại trải qua. Hoàng An Trạch vốn là không muốn nói, hắn biết An Mộng Kỳ đặc biệt chọn, nghĩ bác nàng cười gần như không có khả năng, nhưng hắn muội muội muốn nghe. Hiện tại hắn trốn ở Thanh Lâu ra không được, tả hữu đều là thời gian, liền dứt khoát đem nàng đại bộ phận trải qua nói liên tục. Nhưng dính đến cơ mật, tỉ như trên người của hắn thiên cương quét lai lịch, hắn là không nói tới một chữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm hàng lâm một ngày 12 canh giờ chưa tới, dù cho Thanh Lâu đã mở cửa tiếp khách, Đinh Hùng Ưng như trước ngồi xếp bằng ở Thanh Lâu trước cửa không có đi vào. Bởi vì hắn biết đi vào trong Thanh Lâu cũng vô ích, bên trong không thể gặp huyết. Có thể sự hiện hữu của hắn, nhất là trên người hắn ngưng tụ không tan sát khí làm cho rất nhiều khách nhân, cũng không dám bước vào Thanh Lâu nửa bước. Cứ việc cái này dạng ảnh hưởng Thanh Lâu sinh ý, nhưng kỳ quái là Thanh Lâu người tốt giống như không thèm để ý, hoặc là bọn họ sớm thu được cái gì chỉ lệnh, không để ý đến Đinh Hùng Ưng tồn tại. Trong thời gian này, Hoàng An Trạch nói việc trải qua của hắn nói mệt mỏi, hắn nghỉ tạm thời gian, hắn thưởng thức Hạ Linh Nhi vũ đạo. Khả năng An Mộng Kỳ luôn cảm thấy Hạ Linh Nhi hữu ý vô ý khiêu khích nàng, vì vậy nàng và Hạ Linh Nhi đấu múa đứng lên, cái này liền tiện nghi Hoàng An Trạch. Dần dần, Hoàng An Trạch phát hiện mình rất ưa thích xem mỹ nhân vũ kỹ, cái này cũng không biết là di truyền của người nào. Thưởng thức hết đấu múa, Hoàng An Trạch ngoại trừ tiếp tục tại hai đẹp trước mặt nói tự mình trải qua, còn thỉnh thoảng nghe tình huống bên ngoài. Khi hắn nghe được hắn hai người thủ hạ Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng, ra bên ngoài bây giờ cái kia trên đường. Liền hai người, Hoàng An Trạch cảm thấy cuộc đời của hắn ngoại trừ nữ nhân duyên, những phương diện khác vẫn không tính là thất bại. E rằng lão thiên gia thật không công bình, ngoại trừ Hoàng An Trạch ở hai đẹp trong lúc đó hưởng lạc, những người khác đều đang bận rộn. Địch Nhân Kiệt đang tìm sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, Liễu Dung đang âm thầm tập kết lực lượng Thanh Lâu trước cửa một con đường, càng là quần ma loạn vũ, thế lực khắp nơi thám tử đều có, hộ Long Sơn trang nhân, chấn người võ ti. Liền ngực toái tảng đá lớn tráng hán đều không biết tại nơi này biểu diễn bao lâu, trên mặt đất đá phiến cũng không biết nát rồi để mấy khối. Tại mọi người không phải nhắm mắt chờ đợi trong thời gian, trời đã sáng. Khoảng cách Địch Nhân Kiệt cùng Đinh Hùng Ưng thời gian ước định chỉ còn lại 2 canh giờ, đổi chính là 4 giờ. Lại một cái canh giờ đã qua, ngoại thành, Chu Ký Thư Hương Các yên lặng không tiếng động bán ra mỗ vốn thần thư tiếp theo bản. Cứ việc Chu Ký Thư Hương Các là len lén tới, nhưng quyển sách này phát hỏa 3 năm. Tiếp theo bản đi ra, làm sao có khả năng một điểm ba động đều không có. Thư vừa ra bản, Liễu Dung trước hết chiếm được. Ngay sau đó, hộ Long Sơn Trang chiếm được, Trấn Võ Ti chiếm được, Cẩm Y Vệ, điều này sao có thể, hắn không phải tiềm lực đã tiêu hao hết, làm sao có khả năng còn có thể viết tiếp quyển sách này. Liễu Dung trước tiên bắt được quyển sách này cũng là thập phần khiếp sợ, nàng cho rằng người nam nhân kia cả đời này, cũng không thể lại nối tiếp viết quyển sách này. Có thể làm nàng bắt được bản này viết tiếp thư, nàng luôn luôn trùng không phải chân thật cảm giác. Vì nghiệm chứng, nàng trước tiên lật xem quyển sách này đến xem. Nhìn một cái, sắc mặt của nàng biến hóa mấy loại màu sắc, có kinh dị, có khiếp sợ, có khó có thể tin, cái này đây là thực sự, hắn thật viết ra. Bên trong võ đạo tâm đắc cùng kinh nghiệm là thật chân thực thật để, cho ta được ích lợi không nhỏ, hắn làm sao có khả năng, Liễu Dung lúc này, nội tâm ba động cùng sóng lớn mãnh liệt đại hải đã không có gì phân biệt. Phải biết rằng nàng đã là tiên thiên hậu kỳ, quyển sách này lại có thể để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Cái này liền tuyệt đối không phải một cái sơ nhập tiên thiên cảnh nhân có thể viết, mà là một cái lão bài tiên thiên đỉnh phong cường giả, tài năng mới có thể viết ra cảm ngộ cùng kinh nghiệm võ đạo. Cứ việc trong lòng nàng không nguyện tin tưởng, nhưng quyển sách này tồn tại, thật tại nói cho nàng biết, người nam nhân kia đã là tiên thiên đỉnh phong. Điều này làm cho Liễu Dung ngây người hồi lâu, cũng suy tư hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định là thời điểm tìm người nam nhân kia. Lý do là vì nhi tử, bởi vì nàng lén lút lực lượng không thích hợp sử dụng, nhưng thấy mặt lý do là không phải vẻn vẹn vì nhi tử, cũng chỉ có trong lòng nàng minh bạch. Thanh Lâu quyển sách này là lão sư ta viết tiếp. Hoàng An Trạch chứng kiến Hạ Linh Nhi cười tủm tỉm xông tới, cắt đứt hắn cho An Mộng Kỳ nói chuyện cũ, còn đem một quyển sách đưa tới. Hắn nhìn một cái tên sách ta làm vương gia những năm kia, tác giả bút danh, bị miêu cắn. Đây không phải là lão sư hắn viết cái kia bản đặc biệt hỏa thần thư. Mấu chốt là quyển sách này văn bản góc trái trên cùng chú viết tiên thiên phân quyển, cái này liền hoàn toàn khác nhau. Khả năng xuất phát từ phiến diện, hắn không tin tà, lấy tới mở ra nhìn một cái. Nhìn xong, cả người hắn khó tin ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Linh Nhi, mặc dù hắn nội tâm đã tin tưởng đây là hắn lão sư viết tiếp, nhưng hắn hay là bởi vì phiến diện liên tục xác nhận nói. Đã xác nhận, đúng là ca phụ thân viết, hiện tại thế nhân đều biết hắn là tiên thiên đỉnh phong cường giả. bởi vì chỉ có tiên thiên đỉnh phong cường giả, không phải, chỉ có ở nơi này một đạo đi đặc biệt sâu tiên thiên đỉnh phong cường giả, tài năng mới có thể viết ra loại này lệnh tiên thiên tầng thứ võ giả, đều được ích lợi không nhỏ tâm đắc cùng cảm ngộ. Hạ Linh Nhi đã không có áp lực, phía trước ca ca tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng bây giờ, tình huống thay đổi hoàn toàn. Là lão sư, không phải phụ thân, về sau cho ta uốn nắn qua đây, lại kêu loạn, ta khả năng liền không vui. Hoàng An Trạch một bên uốn nắn Hạ Linh Nhi lời nói, một bên minh bạch lão sư tôi luyện hắn, vì sao đánh hắn cùng đánh lão cẩu giống nhau, cảm tình lão sư chính là một cái lão âm bức, ẩn sâu thực lực ngược hắn. An Mộng Kỳ nghe được vàng 203 An giờ có phụ thân là tiên thiên đỉnh phong cường giả, thật ngoài ý liệu, cảm thấy Hoàng An Trạch võ vận cùng vận khí thực sự là thịnh vượng. Hoàng An Trạch trầm mặc nhìn lấy quyển sách trên tay, nội tâm bất đắc dĩ thầm nghĩ, trách không được để cho ta gọi hắn một tiếng cha, là có thể giải quyết rất nhiều chuyện, cảm tình hắn ở chỗ này chờ ta. Không phải, mơ tưởng để cho ta gọi hắn một tiếng cha. Lấy hắn chơi tính cách của người, gọi cha cũng phải bị hắn đùa chơi chết. Ca ca, ngươi đừng lo lắng, mẫu thân đã đi tìm hắn. Hắn có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào, nhưng hắn cự tuyệt không được mẫu thân, bởi vì hắn thiếu mẫu thân. Hạ Linh Nhi nhìn ra ca ca đang suy nghĩ gì, báo cho biết mẫu thân đã đi tìm người nam nhân kia. Hoàng An Trạch nghe được mẫu thân vì hắn đã đi tìm người nam nhân kia, hắn muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới mẫu thân trong lòng vẫn chưa quên người nam nhân kia. Cuối cùng hắn còn là cũng không nói gì. An Mộng Kỳ một mực tại bên cạnh nghe, đột nhiên cảm thấy Hoàng An Trạch trên người cố sự chân tinh màu, đối với Hoàng An Trạch cũng là càng ngày càng hiếu kỳ đứng lên. Đại lý tự xem ra an nguy của hắn không cần ta lo lắng. Địch Nhân Kiệt biết được Hoàng An Trạch lão sư viết tiếp ra quyển sách kia, cười cười, liền an tâm lại cha tìm sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Tần Vương Phủ không có dò hỏi ra cái gì, hắn cha đẻ liền cho thấy cái này một mặt, thực sự là không tưởng được. Tần Vương Lý Võ nhận được tin tức phía sau, để người phía dưới hoạt động một việc đền bù một chút. Cẩm y vệ ta là không phải đem đường đi hẹp. Hạ Trung Quân nhìn lấy trong tay bản này thần tác, có loại nhặt hạt vừng, ném dưa hấu cảm giác. Mèo lớn, Miêu Miêu ý đồ đối với các ngươi ác long rít gào, hướng các ngươi ý bảo Miêu Miêu đói bụng rồi. Không muốn bị Miêu Miêu ăn tươi, nhanh chóng dùng hoa tươi vé tháng cho ăn ta. Hoàng thị lò rèm một chiếc xe ngựa màu trắng đang chậm rãi đi tới, nhân viên đi theo tất cả đều là nữ tử. Bất quá đồng tử đường phố hàng xóm láng giềng đã sớm thấy có lạ hay không? Từ hoàng trưởng quỹ đem thần binh lợi khí chế tạo ra tới, từ thân vương quốc công, cho tới môn phái đại hiệp chờ các loại lên một lượt cửa nhóm. Một cái so với một cái có phô trương, liền vì tới cửa cầu một bả thần binh. Đương nhiên, thần binh là chế tạo ra tới, nhưng có thể được thần binh nhân, chỉ có thể nhìn duyên phận. Hoàng Đông Kiệt đang ôm lấy đại bạch nằm ở trên trường kỳ phơi nắng thái dương, chứng kiến xe ngựa màu trắng đứng ở bọn họ cửa hàng trước cửa. Hắn không cần đoán, thật xa ngửi được cái này đặc thù mùi thơm của cơ thể, là hắn biết là ai tới. Dù cho hắn biết ngày này tổng hội đã tới, nhưng nữ nhân kia thật tới, hắn đều không biết nên lấy như thế nào tư thái đối mặt cho thỏa đáng. Nếu như là lấy mã giáp thân phận đối mặt, hắn có thể tùy tiện sằng bậy, nhưng nếu như lấy nguyên thân thân phận, thiếu nợ là phải trả, huống chi hắn thiếu không phải một hai điểm. Nhân viên đi theo cứ việc đều là nữ, nhưng trên người các nàng tiết lộ ra ngoài túc sát ý, đầy đủ kinh sợ đến chung quanh người. Chờ các loại những thứ này che cái khăn che mặt đi theo nữ nhân tản ra, canh giữ ở bốn phía, đồng dạng che bạch sắc cái khăn che mặt Liễu Dung mới từ chủ trên xe ngựa đi xuống. Dù cho nàng biết làm như vậy, biết làm người khác chú ý, nhưng nàng biết ngày hôm nay đi qua, rất nhiều người đều sẽ biết Hoàng An Trạch, có một cái tiên thiên đỉnh phong cường giả phụ thân. Nàng có thể điệu thấp tới. Có thể Cẩm y vệ đã biết con trai của nàng là Tần Vương phủ người, Cẩm y vệ đều biết, cái kia thế lực khác rất nhanh thì có thể tra được. Đều như vậy, nàng không cần phải giấu giếm, trực tiếp ngả bài, nói cho người khác biết, con trai của nàng cũng là có chỗ dựa vững chắc nhân. Vừa xuống xe ngựa, chứng kiến người nam nhân kia, dù cho nàng trước khi đến nhắc nhở quá chính mình đã không phải từ trước mình, không cần phải hoảng sợ. Ai nghĩ vừa nhìn thấy hắn, Liễu Dung tâm vẫn là rối loạn, người đàn ông này chính là nàng trong lòng ma. Rõ ràng sớm đều chuẩn bị xong, nàng cũng hiểu được trong lòng của nàng kháng áp đủ mạnh. Có thể vào giờ khắc này, cái nhìn này, nàng lại có lùi bước cảm giác. Đối với, là nàng sợ liền chính cô ta cũng không biết, rõ ràng là người đàn ông này có lỗi với nàng, vì sao sợ đến lùi bước người cũng là nàng. Đây là vì cái gì, mình không phải là như vậy hận hắn sao, vì sao chính mình sẽ như thế. Nhưng nghĩ tới con trai tình cảnh, nàng cắn răng, khắc phục tâm lý tâm tình, nỗ lực bày ra ánh mắt lạnh như băng hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Miêu ô đại bạch từ người nữ nhân này, trên người người được chủ nhân ở tại trên người lưu lại đặc biệt ấn ký, lập tức biết đây là nữ chủ nhân. Không giống với chủ nhân những nữ nhân khác, đây mới thật là nữ chủ nhân. Nó lập tức từ chủ nhân trong lòng nhảy xuống, Mại Lục Thân bất nhận bước tiến hướng Liễu Dung trơn trượt tới, ở tại chân nhỏ dùng sức cọ lấy cọ để. Đột nhiên bị lớn như vậy một chỉ bạch miêu không biết xấu hổ cả vào tới, Liễu Dung mới đem lực chú ý từ trên người Hoàng Đông Kiệt rời. Chứng kiến cái này chỉ mèo lớn cọ lấy cọ để, Liễu Dung khó tránh khỏi không nghĩ đến Tiêu Giao công tử con kia mèo lớn, chỉ là Tiêu Giao công tử con kia mèo lớn là màu đen, hình thể hơi so với cái này chỉ bạch miêu lớn một chút. Cái này chỉ bạch miêu là người đàn ông này nuôi, không nói nàng không ghét nổi, chỉ là cái này chỉ mèo lớn như thế biết dính người, nàng liền thập phần thích. Có thể ở ngay trước mặt người đàn ông này, nàng muốn giả bộ ra cao lạnh bộ dạng, chỉ có thể nhịn ở không phải vuốt cái này chỉ mèo lớn. Nhiều ô đại bạch chứng kiến nữ chủ nhân không phải vuốt nó, nhất thời làm cho hắn hoài nghi mị lực của hắn. Nó không phải chỉ cần là nữ đều thích, chẳng phân biệt được già trẻ, làm sao hiện tại không thể thực hiện được. Chẳng lẽ nó mập, người khác không thích? Cái này không hẳn là a, miêu không phải càng mập càng chiêu người khác thích, hơn nữa nó cũng không làm sao mập a. Giữa lúc nó hoài nghi mình thể trọng thời điểm, chủ nhân của hắn Hoàng Đông Kiệt từ trên trường kỳ dậy rồi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi nội viện. Liễu Dung còn chưa mở lời nói cái gì, Hoàng Đông Kiệt liền lên tiếng trước nhất, nói xong, hắn liền ý bảo Liễu Dung đuổi kịp. Liễu Dung sửng sốt một chút, cái giọng nói này, nàng biết người đàn ông này là nhận ra nàng tới. Dù cho nàng che mặt, người đàn ông này như trước nhận ra là nàng. Nàng nỗ lực đè xuống nội tâm ba động, làm cho còn lại nhân viên đi theo chờ ở bên ngoài lấy, nàng một mình đi vào. Nhìn lấy lò rèn bên trong kết cấu cùng bài biện đã không phải, là nàng nhận thức dáng vẻ, nội tâm của nàng không hề ba động. Chỉ là nàng có điểm không minh bạch, trên cái giá bày nhiều lần như vậy phẩm vũ khí, từng thanh ở bên ngoài đều là gần với thần binh cực phẩm vũ khí, liền tùy ý như vậy bài biện ở chỗ này. Người đàn ông này thường thường ở bên ngoài lêu lổng, lò rèn đều không có người trông giữ, hắn sẽ không sợ những thứ này thứ phẩm vũ khí bị trộm. Khoan hãy nói, cái này lò rèn thật đúng là chưa từng xảy ra một lần trộm cướp việc. Cái này ngay cả nàng đều tò mò, không có ai trông coi lò rèn, sẽ không có người động tâm. Đại Bạch đi theo nữ chủ nhân phía sau, chứng kiến nữ chủ nhân liếc những thứ kia thứ phẩm vũ khí liếc mắt, nó đại đại đầu mèo bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cứ việc nó là mèo cầu tài, có thủ nhà tiền nghĩa vụ, nhưng nữ chủ nhân nếu như coi trọng những thứ kia thứ phẩm vũ khí, nó nên làm cái gì bây giờ? Nếu như tên trộm, dễ xử lý, hắn đều là móng vuốt mèo hô đi qua, chết hay chưa, nó không biết, nhưng vô danh trên núi hoang một đống bạch cốt tích lũy thành sơn, là nó làm. Nhưng nếu là nữ chủ nhân, thương tổn là không có khả năng tổn thương, là mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là giả bộ bệnh một ngày, là một chỉ mèo bệnh. Tin tưởng bởi vì nó bệnh, thất trách, vũ khí bị trộm, tin tưởng chủ nhân cũng sẽ không trách hắn. Có thể nó đã quên trở thành dị thú sau đó, đừng nói ngã bệnh. Ăn độc dược đều chưa chắc biết tiêu chảy, chỉ biết đánh rắm, chỉ có kỳ độc mới miễn cưỡng làm cho hắn kéo kéo cái bụng. Liễu Dung cũng không biết dưới chân mèo lớn hiểu được suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng theo Hoàng Đông Kiệt tiến nhập nội viện. Nàng cho rằng nội viện cùng lò rèn giống nhau, sẽ có biến hóa. Có thể khi nàng nhìn thấy bên trong nội viện toàn bộ cùng với nàng, trước khi rời đi giống nhau như đúc, một điểm biến hóa đều không có. Nàng tâm lại loạn, người đàn ông này ở nhớ tình bạn cũ, trong lòng còn nhớ rõ đã từng ngọn cây cọng cỏ. Hoàng Đông Kiệt đem Liễu Dung mang tới hoa cỏ đình, cái này hoa cỏ đình hay là bọn hắn đã từng cùng nhau dự. Chỉ là cảnh còn người mất, dây leo hoa đã đóng đầy đình thượng rác sừng bên, đáng tiếc, bất ghi ngày xưa trồng hoa người. Liễu Dung nhìn lấy dưới đình bàn đá ghế đá, không cần Hoàng Đông Kiệt mời, nàng thói quen lại tự giác ngồi ở trên ghế đá. Nơi này từng ly từng tí tổng hội câu dẫn ra nàng hồi ức, chỉ là hết thảy đều trở về không được. Hoàng Đông Kiệt cắt một cho Liễu Dung chén trà nóng, thả ở trước mặt của nàng, sau đó hắn cũng an tĩnh lại. Liễu Dung chứng kiến người đàn ông này như vậy vững vàng, liền đem chính mình mặt ra hái, lộ ra nàng cái tuổi này không nên có tuổi trẻ đẹp triệu triệu miệng. Nàng nhìn thấy người đàn ông này đối nàng một điểm kinh ngạc đều không có, trong lòng nàng có cơ sở. Đối với ta trẻ tuổi dung nhan không kinh ngạc, đối ta đến cũng một điểm ngoài ý muốn đều không có, ngươi có phải hay không đã sớm biết tình huống của ta? Mặt khác, ở khoảng thời gian này, ngươi tuyên bố quyển sách kia tiếp theo bản, nhìn như vì nhi tử, kỳ thực là vì dụ ta qua tới a. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, nhưng Liễu Dung nhìn ra được, đây là ý ngầm thừa nhận. Ta không hỏi ngươi những vấn đề khác, cũng không hỏi ngươi vì sao biết tình huống của ta ngăn trở. Ta liền hỏi ngươi 3 năm trước đây, ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, đi Tần Vương phủ đi tìm ta một lần, vì sao về sau liền cũng không tiếp tục tìm. Không tìm, ta làm ngươi chết rồi, vì sao ngươi bây giờ còn tới trêu chọc ta, vì sao? Liễu Dung lạnh lùng chất vấn Hoàng Đông Kiệt. Hoàn toàn tỉnh ngộ, không có nghĩa là ta thì có dũng khí đối mặt đi qua. 3 năm trước đây, làm ta xác định ngươi liền tại Tần Vương phủ, vốn định đón ngươi đi ra, nhưng nghĩ tới ta thương tổn ngươi sâu như vậy, ngươi không có khả năng tha thứ. cũng không khả năng theo ta đi. Hơn nữa bằng vào ta lúc đó cái điều kiện kia, đem ngươi cùng hài tử tiếp ra cũng là chịu khổ. Sở dĩ ta quyết định kiếm ra cá nhân dạng, sẽ đem mẹ con các ngươi tiếp ra. 3 năm nỗ lực, thượng thiên không tệ với ta, thật để cho ta kiếm ra một điểm danh đường. Chẳng qua là ta biến đến càng thêm không biết nên làm sao đối mặt các ngươi mẹ con. Muốn gặp ngươi nhóm, lại sợ nhìn thấy các ngươi, thật lâu là hắn kéo hiện tại. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng. Sau đó thì sao? Liễu Dung như trước vẫn duy trì lạnh như băng dáng vẻ nói rằng. Ta thừa nhận tuyên bố tiếp theo bản, có một bộ phận nguyên nhân là vì thấy ngươi. Ta không có ý tứ gì khác, ta biết ngươi hận ta sâu đậm, chưa từng có hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ, nhưng có thể thấy ngươi một mặt là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt không thích nói loại này ế cho nói, nhưng nữ nhân không dễ dụ, đời trước lưu lại nồi, hắn được lưng. Không có biện pháp, ngẫu nhiên nói một chút loại này dễ dàng làm cho lòng của nữ nhân mềm lại thụ dụng nói. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi xuất phát từ hổ thẹn muốn gặp ta, có thể ta cả đời này đều không muốn nhìn thấy ngươi. Là bởi vì Trạch Nhi, ta mới không thể không tới gặp ngươi. Hãy bớt giảm ngôn đi, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lôi kéo, cũng không muốn sau này cùng ngươi có liên hệ gì. Chúng ta liền theo ngươi thiếu ta mà tính, đem khoản nợ cho chống mình rồi, sau này ai cũng không nợ của người nào. Ta nói, ngươi trở về. Ngươi từ 550 tiểu mất đi phụ mẫu, không có năng lực sinh tồn trở thành ăn mày, là ta phụ thân thu lưu ngươi, cho ngươi một miếng cơm ăn. Không có ta phụ thân, ngươi liền chết đói, cái này ân nuôi dưỡng, cái này ân cứu mạng, có tính không ngươi thiếu chúng ta Liễu gia một lần. Hoàng Đông Kiệt không nói chuyện phản bác, có thể gật đầu. Cha ta đem ta cái này gả cho, không có bất kỳ tư tàng dạy ngươi rèn sắt tay nghề, còn để cho ngươi kế thừa chúng ta Liễu gia tổ truyền lò rèn. Cái này từng ly từng tí đối ngươi tốt có đáng giá, hay không ngươi thiếu chúng ta Liễu gia một lần. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, lần nữa gật đầu. Ta ôm ngươi hài tử, ngươi bất nhiệm cựu tình, không để ý ta chết sống, bán đứng ta. Cái này có tính không ngươi thiếu ta một lần. Liễu Dung đưa cái này chữ cắn đặc biệt nặng. Lúc đó nếu không phải vì trong bụng hài tử, nàng đã sớm tự sát. Tính Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tốt, dĩ nhiên ngươi cũng nhận, vậy thì dễ làm, thiếu ta 3 lần, ngươi sẽ trả hết 3 lần. Còn hết, chúng ta chính là người qua đường. Liễu Dung nghĩ kết thúc đoạn này nghiệt duyên, cắn răng nói ra như thế lời lạnh như băng. Chúng ta không cần phải, như vậy đi, ngươi không để cho hài tử theo họ ngươi, mà là làm cho hắn theo ta một cái họ, nói rõ trong lòng ngươi đối với ta, Hoàng Đông Kiệt lời còn cũng không nói gì còn. Đã bị tâm tình kích động Liễu Dung trực tiếp cắt dứt. Hanh, với ai tính năng đại biểu cái gì, ta đối với ngươi chỉ có hận, không có khác, sấp xỉ 20 năm dày vò. Ngươi đem đến cho ta thương tổn không đơn giản chỉ có những thứ này, vì nuôi nấng hài tử lớn lên. Ngươi biết ta ở Tần Vương Phủ thừa bị cái gì, ngươi không biết. Ta đối với ngươi hận đã sâu tận xương tủy, nếu như không phải là bởi vì ngươi là hài tử cha đẻ, ta sớm đã đem ngươi hóa cốt dương hôi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Liễu Dung hung giống như dương nanh múa vuốt mèo mẹ giống nhau. Chịu không nổi kích thích, bất đắc dĩ uống chén trà ép một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc hay không giết chết Đinh Hùng Ưng? Liễu Dung không có bởi vì yêu đến cực sâu mất lý trí, hóa giải con trai phiền phức, phương pháp tốt nhất chính là giết chết Đinh Hùng Ưng. Cái này dạng không ngừng hóa giải phiền phức, còn nói cho kinh thành một số người, con trai của nàng phía sau còn có một vị tiên thiên đỉnh phong phụ thân cho hắn chỗ dựa. Nhưng nàng cũng sợ người đàn ông này chỉ là trên lý thuyết cường giả, ở trong sách quát tháo phong vân. Ở trong hiện thực không nhất định địch nổi Đinh Hùng Ưng. Cho nên nàng cần phải hỏi rõ ràng, thực lực nếu như không đủ, nàng cũng sẽ không để người đàn ông này đi chịu chết. Có thể Hoàng Đông Kiệt trở về một cái có thể chữ, ngươi cũng đừng cho ta cậy mạnh, nếu như ngươi nếu là chết, ngươi thiếu ta như thế nào còn. Liễu Dung nhìn lấy người đàn ông này vẫn là liên tục xác nhận nói. Yên tâm, ta có thể viết ra tiếp theo bản, không chỉ là trên lý thuyết vượt qua thường nhân nhận thức, nếu như không có tài nghệ thật sự cùng nghiệm chứng quá. Ta cũng không khả năng viết ra như vậy tâm đắc cùng cảm ngộ. Đinh Hùng Ưng là lão bài tiên thiên đỉnh phong cường giả không giả, nhưng hắn có nhi tử sau đó, ở kinh thành thói quen sống an nhàn sung sướng. Trên người của hắn nhược điểm có không ít, hơn nữa ta so với như ngươi tưởng tượng có thể phải mạnh mẽ một điểm. Ta nói có thể giết, cái kia Đinh Hùng Ưng liền sống không được. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Liễu Dung, rất tốt, ta hiện tại muốn ngươi lập tức đi giết Đinh Hùng Ưng. Giết hắn đi, ngươi sẽ trả ta 1 lần, còn thiếu ta 2 lần. Hoàng Đông Kiệt, không cần, ngươi không cần dùng ta thiếu ngươi chống đỡ lên, hắn là con ta ba phi tử, lão tử đi cứu nhi tử là phải. Liễu Dung, hẳn là. Đó là ngươi cho là, bây giờ là ta tới tìm ngươi, sở dĩ ta không cần ngươi thua thiệt cảm giác cùng bù đắp tâm lý. Chúng ta tới, cứ dựa theo ngươi thiếu ta tới trả, là ta đưa ra giết hắn, cái kia đây chính là ta nói lên yêu cầu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Liễu Dung không phải là muốn cái này dạng, cũng không cùng nàng tranh luận cái gì. Giết Đinh Hùng Ưng tính còn một lần, vậy còn có hai lần đâu, ngươi muốn ta làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ta vẫn chưa nghĩ ra, chờ các loại ta nghĩ tốt rồi lại nói, ngươi bây giờ lập tức xuất phát, khoảng cách địch nhân kiệt cùng Đinh Hùng Ưng thời gian ước định không có thừa lại bao nhiêu. Liễu Dung nói rằng, hành, nghĩ xong lại nói với ta. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy đi ra ngoài, đang đánh thép cửa hàng trên cái giá tùy tiện cầm, rồi một bả thứ phẩm vũ khí liền xuất phát. Nhìn theo Hoàng Đông Kiệt ly khai, Dung nội tâm là thật lâu không thể bình tĩnh. Có lẽ là không biết lo lắng nhi tử, vẫn lo lắng người nam nhân kia, nàng nỗ lực trong bình tĩnh lòng ba động, chứng kiến dưới chân đang ở bán manh mèo lớn. Nàng suy tư một chút, không nói hai lời ngồi xổm người xuống đem mèo lớn bế lên, thật nặng, nhưng là cố gắng nhận người thích. Là người đàn ông kia miêu, bắt cóc chơi vài ngày hẳn không có vấn đề. Cứ như vậy, Liễu Dung đem con kia mèo lớn cho bắt cóc. Mèo lớn không có phản kháng, đi nữ chủ nhân nơi đó lừa gạt tiểu ngư làm ăn, không có áp lực tâm lý, nó muốn trộm ly khai phản hồi chủ nhân bên người, còn không phải là nhất kiện đặc biệt chuyện đơn giản. Còn như lò rèn bên trong thứ phẩm vũ khí, ai tới trông coi, không có nó, ngầm còn có những người khác. Thanh Lâu lúc này An Mộng Kỳ trong phòng, ngoại trừ hai cái hoa khôi, lại nhiều một cô gái, một cái mặt học sinh, ngực phụ huynh la lị sát thủ. Giang Quả Nhi tới lý do rất đơn giản, Hoàng An Trạch chỉ có thể từ nàng giết chết, không thể làm cho những người khác giết chết, cho nên nàng muốn cướp ở Đinh Hùng Ưng trước mặt đoạt đầu người. Kết quả nàng lại bị Hoàng An Trạch bắt được. Thân thể huyệt vị không ngừng bị đâm ngân châm hạn chế trong cơ thể phong huyết, liền người cũng bị sợi dây cho trói lại. Do vì Hạ Linh Nhi động thủ, sở dĩ trói lại tư thế ít nhiều có chút làm người ta ngượng ngùng. Đây chính là nàng và ngươi ân oán giữa, nàng thật đúng là một cái thù dai tiểu cô nương. An Mộng Kỳ nghe xong Hoàng An Trạch kể rõ hắn cùng Giang Quả Nhi ở giữa sự việc, cảm thấy Hoàng An Trạch nữ nhân duyên thực sự là thịnh vượng. Ta nói ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng An Trạch không rõ Bạch Giang Quả Nhi vì sao luôn tới gây khó khăn cho hắn, mỗi lần tới tìm hắn lý do không phải nói giết hắn, nói đúng là trả thù hắn. Nhưng kỳ quái là, nàng mỗi lần đến đều không có sát khí, nói giết người, ngay từ đầu sử dụng trong cơ thể phong huyết không được sao. Có thể nàng mỗi lần qua đây, luôn là bỏ qua kích phát trong cơ thể phong huyết cơ hội bị hắn tóm lấy. Một lần liền tính, hết lần này tới lần khác nhiều lần. Không phải là vì trả thù hắn, cũng không phải là vì giết hắn, luôn tới tìm hắn làm gì, có phiền hay không? Ta là sát thủ, ngươi là ta mục tiêu, ta ám sát ngươi thất bại, ngươi là ta trên chức nghiệp chỗ bẩn. Dù cho đối ngươi ám sát nhiệm vụ đã bị tổ chức hủy bỏ, ta cũng muốn tẩy trừ ta chỗ bẩn. Sở dĩ ngươi chỉ có thể chết ở trên tay ta, không thể chết được ở trên tay Đinh Hùng Ưng. Giang Quả Nhi lộ ra hai khỏa răng mèo tàn bạo nói rằng, ta nghe thấy được nói láo mùi vị. Hoàng An Trạch còn không nói gì thêm, Hạ Linh Nhi liền tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta cũng nghe thấy được. An Mộng Kỳ ở một bên bồi thêm một câu, ai nói láo, ta chính là tới giết hắn. Giang Quả Nhi nội tâm hoảng hốt, có loại bị người nhìn thấu trong lòng chuyện cảm giác. Còn khẩu thị tâm phi, nói là tới giết ca ca, kỳ thực ngươi là muốn tìm một để ý căn nguyên thấy ca ca. Chớ giả bộ, ngươi chính là thích ca ca, ngươi đang ẩn núp cũng không gạt được con mắt của ta. Hạ Linh Nhi đâm thủng Giang Quả Nhi tâm sự nói rằng, nói bậy, ai thích hắn, ta chính là tới giết hắn, không tin, ngươi buông, xem ta giết hay không hắn. Giang Quả Nhi không biết là luống cuống, vẫn là gấp rồi, còn chết không thừa nhận. Hoàng An Trạch sắc mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy tay hắn tốc độ kích thích, không ngừng đem Giang Quả Nhi trên người ngân châm rút, còn đem buộc sợi dây cho ngăn ra. Di, chân giải mở. Giang Quả Nhi sửng sốt một chút, nàng nói đều thả ra, đột nhiên cởi ra nàng sợi dây trên người, thực sự để cho nàng không phản ứng kịp. Ngươi không phải nói buông ngươi ra, ngươi sẽ giết ca ca, tới, rào găm cho ngươi, ngươi hướng ca ca nơi đây đâm, đừng đâm sai lệch, liền hướng trái tim đâm. Chỉ cần ngươi đâm vào đi, liền chứng minh ngươi không có thích ca ca. Hạ Linh Nhi là hiểu phối hợp, thật đúng là đem một cây chủy thủ đưa tới Giang Quả Nhi trên tay. Sau đó nàng đứng ở ca ca bên người, hài hước nhìn lấy Giang Quả Nhi, một bộ phận cũng là phòng bị Giang Quả Nhi thật đâm xuống. An Mộng Kỳ không ra, An Vị nhìn lấy Hạ Linh Nhi đùa tiểu cô nương này. Hanh, thật sự cho rằng ta không dám. Giang Quả Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch sắc mặt bình tĩnh đứng nơi đó vẫn không nhúc nhích, những người khác đều dùng ánh mắt hài hước nhìn lấy nàng. Nàng thời khắc này tâm tình ai có thể hiểu. Nhưng bầu không khí đều đến nơi này, nàng làm sao có khả năng không hề làm gì. Nàng cắn răng một cái, trực tiếp hướng Hoàng An Trạch vọt tới, rào găm hướng phía Hoàng An Trạch trái tim đâm xuống. Ta cũng không có xuyên kim ti nhuyễn giáp. Liền tại Giang Quả Nhi đâm tới trong quá trình, Hoàng An Trạch đột nhiên văng ra một câu nói này. Lời này vừa nói ra, ở Hạ Linh Nhi phòng bị trong ánh mắt, Giang Quả Nhi động tác thật dừng lại. Dao găm khoảng cách Hoàng An Trạch ngực liền nửa cm khoảng cách. Giang Quả Nhi nhất thời không biết làm sao, nàng không ngừng còn tốt, dừng lại, đây không phải là chứng thực Hạ Linh Nhi các nàng nói đều là đúng. Ta lừa gạt ngươi, kim ti nhuyễn giáp ta vẫn ăn mặc. Hoàng An Trạch đem áo miệng đi xuống kéo, lộ ra bên trong kim ti nhuyễn giáp. Ngươi người hỗn đản, Giang Quả Nhi biết mình bị Hoàng An Trạch cho lừa rồi, không biết là thẹn quá thành giận, vẫn là hổn hển, mặt đỏ dần. Nàng cây chùy thủ ném đi, cửa sổ vừa mở, nàng từ cửa sổ thoát đi hiện trường. Ai, cái này tất cả là chuyện gì? Hoàng An Trạch dò hỏi ra Giang Quả Nhi ý tưởng chân thật, có thể nữ nhân như vậy duyên, hắn thực sự là không muốn, hắn cảm thấy hắn vô phúc hưởng thụ. Hoàng công tử, thật lợi hại, dễ dàng như vậy liền lừa gạt đến tiểu cô nương tâm. An Mộng Kỳ cười tủm tỉm nói rằng, chớ giễu cợt ta chính mình cũng không biết nàng là thế nào nhìn chúng ta, có đôi khi ta còn hoài nghi nàng là không phải thụ ngược đãi cuồng. Hoàng An Trạch luôn cảm thấy cái này có phải, hay không là nhân vật chính mệnh cách tại quấy phá, làm cho hắn mị lực vô hình phóng đại, làm cho hắn thời thời khắc khắc hấp dẫn một ít nữ nhân. Vừa nghĩ như thế, ánh mắt của hắn không khỏi tăng tại trên người An Mộng Kỳ. Hoàng công tử, ta có thể không phải là tiểu cô nương, không dễ dàng như vậy bên trên nam nhân làm, nhất là ngươi. An Mộng Kỳ chứng kiến ánh mắt Hoàng An Trạch, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nàng hiện tại đã không sợ Hoàng An Trạch, bởi vì nàng hộ đạo giả đã trở về. Hoàng An Trạch khóe miệng hơi rút gân, nữ nhân thật đúng là thích mang thù, phía trước đối với An Mộng Kỳ vô lễ hành vi, thực sự là bị An Mộng Kỳ nhớ được rõ rõ ràng ràng. Khinh thường ca ca ta có phải hay không, có tin ta hay không ca ca sau này để cho ngươi không với cao nổi. Hạ Linh Nhi chứng kiến An Mộng Kỳ luôn nhéo ca ca của nàng mái tóc không thả. Không vì ca ca của nàng nói sao được. An Mộng Kỳ, treo cao hay không lên được, ta không biết, nhưng ta biết ngươi sau này chắc chắn sẽ không bị hắn quý trọng, ngươi cái này cấp lại hàng. Hạ Linh Nhi, hanh, ta không thèm để ý, chỉ cần ta có thể đợi ở ca ca bên người là được, dù cho ca ca nữ nhân bên người ở nhiều. An Mộng Kỳ, thật ấu trĩ, ngươi sớm muộn có một ngày mang đá lên đập chân mình. Hạ Linh Nhi, ngươi quản ta, ngươi cho rằng, hai xinh đẹp đấu võ mồm hàng ngày lại bắt đầu. Hoàng An Trạch thấy có lạ hay không, cũng sớm thói quen các nàng đấu võ mồm, không có can thiệp các nàng, một cái người đi tới bên cửa sổ, mở ra một cái khe hở, nhìn lấy bên ngoài con đường này ngưu quỷ xà thần. Khoảng cách Địch Nhân Kiệt cùng Đinh Hùng Ưng thời gian ước định không có còn lại bao nhiêu, mà Hoàng Đông Kiệt thân ảnh cũng đã xuất hiện ở đây con phố phụ cận. Nhận được tin Hoàng An Trạch, vội vã xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chặt đinh con đường này, bên cạnh hắn theo sát hai đẹp, cái này hai đẹp còn thường thường nhãn thần giao phong, đạp đạp đạp hắn. Tới người nam nhân kia tới trên bả vai hắn khiêng một thanh dài dài miêu đao vỏ đao, hai cánh tay của hắn liền gác ở hai bên trên vỏ đao, một bước một cái vết chân đạp qua đây. Con đường này đầy đủ không khoát, phổ thông lão bách tính sớm đã bị mời cách, cho đến Hoàng Đông Kiệt nhập tràng làm, cho rất nhiều lưu lại người tới xem náo nhiệt đều đầu đi quan sát ánh mắt. Hoàng An Trạch chứng kiến thân ảnh của lão sư xuất hiện ở trên con phố này, nhãn thần thật phức tạp, hắn không có biểu hiện ra cái gì, liền an an tĩnh tĩnh nhìn lấy. Từng cái thế lực thám tử, Trấn Võ Ti, Đại Lý Tự, Hộ Long Sơn Trang Nhân chờ, các loại, mỗi một người đều nhãn thần tập trung Hoàng Đông Kiệt cùng Đinh Hùng Ưng, nhưng ánh mắt nhiều nhất vẫn là dừng lại ở trên người Hoàng Đông Kiệt. Đinh Hùng Ưng đứng dậy lui về phía sau mấy bước, cùng Hoàng Đông Kiệt bên đường mặt đối mặt rằng co đứng lên. Ngươi là tới giết ta, liền vì bên trong cái kia cẩu tạp chủng. Đinh Hùng Ưng mặc dù là đang hỏi, nhưng hắn đã xác định Hoàng Đông Kiệt chính là tới giết hắn, bởi vì sớm có người trước giờ bảo hắn biết. Nói có người muốn giết hắn, làm cho hắn mau rời đi nơi đây. Hoặc là mời hắn gia nhập vào một cái thế lực biết phù hộ hắn. Nhưng hắn đều cự tuyệt. Ngươi cái này liền mạo phạm đến ta, hắn là nhi tử của ta, ngươi nói hắn là cẩu tạp chủng, không phải biến hình mắng ta. Hoàng Đông Kiệt không nhẹ không khoan nói. Chu vi rất nhiều người chỉ là, hiểu được Hoàng trưởng quỹ cùng Hoàng An Trạch là lão sư cùng học sinh quan hệ, bây giờ nghe bọn họ là phụ tử quan hệ, mỗi một người đều thật ngoài ý liệu. Trách không được ngươi sẽ vì xuất đầu hắn, nguyên lai là phụ tử, có thể ngươi có biết hay không, hắn đã giết ta con trai duy nhất. Đinh Hùng Ưng xác thực từ trên người Hoàng Đông Kiệt, cảm giác được đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả khí tức, nhưng hắn không có từ trên người Hoàng Đông Kiệt cảm giác được một tia cảm giác áp bách. Chỉ là điểm này, hắn không minh bạch phía trước vì sao có người muốn khuyên hắn ly khai. Đều là phụ thân, ngươi bao che khuyết điểm, ta hiểu, nhưng ngươi trong lòng rất hiểu, nhi tử của ta cũng không phải thật sự là sát hại con trai ngươi hung thủ. Người nghĩ phát tiết, tìm lộn người. Hoàng Đông Kiệt đem miêu đao buông, rút ra thật dài miêu đao, trên người hắn không có một chút sát khí, nhưng miêu đao quấn vòng quanh túc sát ý cố gắng làm cho lòng người tốc. Tìm lộn người. Không phải, ta không có tìm lộn người, con ta bị đánh thành đầu heo khuôn mặt, là ngươi nhi tử dưới tay. Chỉ là điểm này, đầy đủ để cho ngươi nhi tử lấy cái chết tạ tội. Đinh Hùng Ưng đồng dạng rút ra kiếm của hắn, Trước đây vì cho nhi tử chùi đít, hắn đều không biết diệt môn bao nhiêu hồi. Hắn là một cái vì nhi tử người không nói phải trái, sát nhân, nơi nào cần lý do. Nói thật, con người của ta tương đối lười, ngươi có thể hay không đứng bất động để cho ta chém hai đao, như vậy thì có thể sớm kết thúc một chút, ta về sớm một chút ăn cơm. Hoàng Đông Kiệt huy động nhiều đao hai cái, kiến nghị Đinh Hùng Ưng đứng bất động làm cho hắn chém. Đinh Hùng Ưng không nói gì, làm lòng người nhéo sát khí trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra, hướng Hoàng Đông Kiệt che, băng chân hắn cùng đạp một cái thật dày thạch nhai bản lõm xuống đẩy ra. Đinh Hùng Ưng lấy mắt thường khó có thể đuổi kịp tốc độ hướng Hoàng Đông Kiệt, bay vụt mà đến thi. Ở Đinh Hùng Ưng động thủ một khắc kia, cả con đường giấu giếm tiên thiên tầng thứ võ giả ánh mắt tất cả đều quay đầu sang, rất sợ bỏ qua cái gì. Thanh lâu trên lầu, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn lấy một màn này Hoàng An Trạch, nội tâm không có ba động, phảng phất không có chút nào lo lắng lão sư của hắn biết bại. Quang hoa trong nháy mắt Đinh Hùng Ưng gần ở nhãn thước, sát khí liêu liêu kiếm phong một mạch hướng Hoàng Đông Kiệt chém xuống. Một khắc kia, xung quanh lãnh khí phảng phất bị quất ra cách, nhập cốt tủy hàn ý truyền vào hiện trường mỗi một trong lòng của người ta. Hoàng Đông Kiệt động rồi, không có nghiền ép hết thảy khí tức lộ ra, cũng không có hoa lệ chiêu thức, liền nhẹ nhàng huy động miêu đao hướng Đinh Hùng Ưng bổ tới. Cứ như vậy động tác đơn giản dị tự nhiên, lại mang cho Đinh Hùng Ưng phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vào thời khắc ấy, hắn không biết nhìn thấy gì, sắc mặt kinh biến, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể bắp thịt toàn thân căng thẳng. Chuyển công kích là phòng ngự, quán triệt ra hắn toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đỡ xuống Hoàng Đông Kiệt 630 cái này nhẹ nhàng vung xuống một kích. Trong phút chốc chiêu thức chuyển biến làm cho rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ, không minh bạch Đinh Hùng Ưng tại sao phải đột nhiên biến chiêu, cùng với sắc mặt của hắn biến hóa khiến người ta nhẫn nại khó hiểu. Một giây kế tiếp bọn họ đều hiểu, bởi vì bọn họ chứng kiến làm bọn hắn cả đời đều khó quên hình ảnh. Tất giản dị không màu mè miêu đao, cùng quấn đầy chân khí lợi kiếm va chạm một khắc kia. Đinh Hùng Ưng lợi kiếm ưng tiếng mà đứt, liền cùng bị tuế nguyệt ăn mòn vật liệu gỗ lọt vào cự đại ngoại lực va chạm, biến đến thịt nát xương tan. Đinh Hùng mắt ưng vành mắt phóng đại, mở rộng đồng tử nhìn lấy trong không khí tản ra kiếm mảnh vỡ. Đây là hắn nhất u tối thời khắc, cũng là hắn lần đầu tiên biết đao phong cắt vào cốt tủy là cảm giác thế nào. Thân kiếm tan vỡ một khắc kia, thân là đỉnh cấp võ giả hắn bản năng lui lại, nhưng hắn liền lui về phía sau cơ hội đều không có, bởi vì Hoàng Đông Kiệt động tác còn nhanh hơn hắn. Nhanh đến làm cho hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, ở trước mặt hắn làm ra đánh xuống động tác. Đối với, chính là ở ngay trước mặt hắn, cầm miêu đao hướng hắn chém bổ xuống đầu. Hắn là trơ mắt nhìn một màn này, cũng là lần đầu tiên thể nghiệm đến miêu đao, lạnh như băng từ đỉnh đầu của hắn cắt vào đại não, đến cổ xương, đến xương cột sống, đưa hắn một phân thành hai. Ngươi, Đinh Hùng Ưng chỉ phát ra một cái ngươi chữ, thân thể của hắn liền hướng hai bên nứt ra ngã xuống đất. Chứng kiến máu tanh như vậy một màn. Hiện trường mắt thấy đây hết thảy người đều vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đa số người dự liệu được Đinh Hùng Ưng biết bại, nhưng không có dự liệu được Đinh Hùng Ưng biết bại nhanh như vậy. Vẻn vẹn hai chiêu nhất chiêu đem kiếm đánh nát, nhất chiêu đem người bổ ra. Quá trình này liền một hơi thở đã đến giờ không tới, Đinh Hùng Ưng liền chết, một cái tiên thiên đỉnh phong cường giả. Chết qua loa như vậy. Xuyên thấu qua cửa sổ thấy như vậy một màn Hoàng An Trạch cũng sợ nói không ra lời. Hắn biết lão sư của hắn rất mạnh, phía trước vì sao không lo lắng lão sư hắn sẽ bại bởi Đinh Hùng Ưng, là bởi vì bí thuật hô hấp pháp cùng ngọa hổ công. Ngọa hổ công không nói, bí thuật hô hấp pháp thì có tiểu thành, đại thành, siêu phàm chi phân, hắn nắm giữ bí thuật hô hấp pháp đến tiểu thành trình độ, liền có thể phát huy ra như thế cường đại lực lượng. Lão sư hắn là tiên thiên đỉnh phong, bí thuật hô hấp pháp hay là hắn chế tạo ra, hắn nắm giữ độ thuần thục khẳng định so với hắn hiếu thắng. Không phải đại thành, chính là siêu phàm tầng thứ. Bất kể là cái kia, một ngày sử dụng, lão sư hắn chiến lực tiêu thăng đến tông sư tầng thứ, hắn đều không mang theo hoài nghi. Nguyên do bởi vì cái này, hắn cũng không hoài nghi lão sư của hắn thất bại. Nhưng người nào nghĩ đến lão sư biết mạnh mẽ đến nước này, bí thuật hô hấp pháp cũng không cần, người đã bị hắn hai đao chém giết, trên người còn một điểm khí tức cũng không lộ. Điều này làm cho hắn hoài nghi lão sư hắn không phải tiên thiên đỉnh phong, mà là tông sư trí cường. Có loại này hoài nghi không chỉ hắn một cái. Nhưng không có ai đầu thiết đi chứng thực cái này. Liễu Dung ôm lấy Đại Bạch đứng ở góc nhà chỗ bóng tối, hai cái cực kỳ trọng yếu người đều ở đây, nàng làm sao có khả năng yên tâm, biết không đến. Nàng tới, cũng thấy như vậy một màn, chỉ là ánh mắt của nàng hiện ra nàng thập phần không bình tĩnh. Nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục lại bình tĩnh, ôm lấy Đại Bạch ly khai. Mỗi cái đại thế lực thám tử cũng không nhiều đợi, vội vã đem bọn họ thấy tình huống mang về. Hoàng Đông Kiệt trong tay nhiều đao rất sạch sẽ. Một giọt máu cũng không dính, khả năng hắn hạ thủ quá nhanh, huyết cũng không kịp dính vào. Tay cuốn, miêu đao trở vào bao, Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Lâu lầu ba một chỗ cửa sổ. Hoàng An Trạch thấy lão sư nhìn qua, liền mở cửa sổ ra, lộ ra hắn cùng bên người hai xinh đẹp thân ảnh. Không ít người vì ngươi lo lắng chịu sợ, ngươi tiểu tử này lại trốn ở trong Thanh Lâu tiêu dao khoái hoạt. Hiện tại lão tử tới cứu ngươi, liền hô một tiếng cha cũng không cam lòng cho gọi. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Đa tạ lão sư đến đây, cứu giúp. Hoàng An Trạch phẳng phất không có nghe được lão sư nửa câu sau, hành lễ nói cảm tạ. Ngươi tiểu tử này cũng thật là cố chấp, tính rồi, ngươi sớm muộn cũng có một ngày biết kêu. Hoàng Đông Kiệt nói liền từ trong lòng móc ra song tu chi pháp ném đi lên. Đồ đạc là đồ tốt, nhưng thanh niên nhân cũng muốn hiểu được tiết chế một điểm, không nói, đi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử tiếp được hắn ném lên song tu chi pháp, nhìn về phía con trai bên người hai đẹp nước mắt, lưu lại nam nhân đều hiểu được nhãn thần, hắn rồi rời đi. Không, Hoàng An Trạch bắt được song tu chi pháp, nhãn thần không khỏi hướng An Mộng Kỳ liếc mắt một cái, then chốt cái nhìn này còn bị An Mộng Kỳ phát hiện. Làm sao, Hoàng công tử còn muốn đối với ta dùng sức mạnh? An Mộng Kỳ từ Hoàng Đông Kiệt chảm sát Đinh Hùng Ưng sự kiện trung chậm thần qua đây, đang dùng nguy hiểm nhãn thần nhìn lấy Hoàng An Trạch. An cô nương, ngươi nói đùa, ngươi bây giờ chính là cho ta một vạn cái la gan, ta cũng không dám. Hoàng An Trạch biết An Mộng Kỳ hộ đạo giả đã trở về, hắn dám sằng bậy, đó không phải là muốn mạng của hắn. Ta còn không có tha thứ ngươi ni, nhớ kỹ, cách mỗi 3 ngày trở về cho ta kể chuyện xưa, không phải vậy, hanh. An Mộng Kỳ một bộ tiễn khách dáng vẻ. Hoàng An Trạch không ở thêm, cũng không có ở Hạ Linh Nhi nơi đó chờ lâu, vội vã đi Hứa phủ kiểm tra tình huống Hứa Vũ Huyên. Rất nhanh, có quan hệ Hoàng An Trạch mới tình báo đã đặt ở các đại thế lực trước mặt, tình báo này trên có Hoàng An Trạch cha đẻ mẹ đẻ tin tức. Cha đẻ tương đối cặn kẽ, dù sao hắn là một cái chế tạo ra thiên hạ một nửa thần binh, cùng viết ra thần thư nhân. Mẹ đẻ là Tần Vương phủ một cái phổ thông phân viện nữ quản gia, nhưng nàng bày ra lớn như vậy phô trương đi lò rèn tìm hoàng trưởng quỹ. Cái này vừa ra, ai còn tin tưởng nàng là một cái phổ thông phân viện quản gia đơn giản như vậy. Chỉ là những tài liệu này, mọi người đầy đủ chắc Hoàng An Trạch là Tần Vương phủ xếp vào ở người của Cẩm Y vệ. Điều này làm cho không ít người bắt đầu việc vui, chuẩn bị nhìn Cẩm Y vệ tiếp tục cho Tần Vương phủ bồi dưỡng cường giả, vẫn là làm ra như thế nào biện pháp. Cái này trong lúc Tần Vương tứ tử Lý Đạo Thần ngoài ý muốn lọt vào ám sát, mạng hắn tốt, không, không tránh được một kiếp. Trong Hồ Đình đại soái, giết chết Đinh Á Trình giá họa cho thiếu soái hung thủ cha được là người của Bạch Liên giáo, chỉ là tên hung thủ này đã chết. Kỳ quái là, chúng ta xếp vào ở người của Bạch Liên giáo chuyển quay lại tin tức, Bạch Liên giáo cao tầng cũng không có ra lệnh đối với thiếu soái động thủ. Cái này rõ ràng cho thấy có người muốn lợi dụng Bạch Liên giáo gây sự, nhưng hung thủ đã chết, không cách nào tra ra chân chính sai khiến nhân. Lý Quý bẩm báo nói. Đã biết, đi xuống đi. Hoàng Đông Kiệt phất tay một cái làm cho Lý Quý đi ra ngoài. Tiểu Hoàng bị giá họa Lý Đạo Thần lọt vào ám sát nhìn thẳng Cố Thiên Ca nhân, cũng chuyển về tin tức, nói Cố Thiên Ca đã bị thần bí nhân đánh hạ vách núi. 3 cái nhân vật chính đều lọt vào nhằm vào, ngươi định thế nào chuyện này? Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía rừng đứng ở chim trên kệ anh Vũ nói rằng, cái này còn cần nghĩ, nhất định là xuyên Việt giả làm. Hơn nữa cái này xuyên Việt giả ở xuyên Việt phía trước khẳng định xem, qua cái kia bản thái giám thư, biết thế giới này đại khái kịch tình. Cũng biết 3 cái nhân vật chính tin tức mới có thể đối với các nhân vật chính bất lợi. Anh Vũ dừng lại một chút, bày ra trinh thám suy nghĩ hình thức. Để cho ta phân tích, bằng vào ta vài chục năm lão sách trùng kinh nghiệm, ta cảm thấy có thể đồng thời nhằm vào 3 vị nhân vật chính. Hoặc là nhiều cái xuyên Việt giả tạo thành đồng minh, hoặc là chính là bật hách xuyên Việt giả, hoặc là sở hữu đặc thù ngón tay vàng xuyên Việt giả mới có như vậy năng lực. Vì sao nhằm vào nhân vật chính? Có thể bọn họ ngón tay vàng có thể cướp đoạt nhân vật chính khí vận, hoặc là giết nhân vật chính có thể để cho bọn họ thu được chỗ tốt gì? Bọn họ mới như vậy làm. Vì sao bọn họ giấu sâu như vậy? Nhất định là bởi vì lão đại ngươi cải biến nguyên kịch tình quá độc ác. Để cho bọn họ kiêng kỵ lão đại ngươi, cảm thấy lão đại ngươi và bọn họ không phải người cùng một đường. Ở trên là suy đoán của ta, hiện tại cần phải hiểu rõ chính là, đến tột cùng là một cái xuyên Việt giả nhằm vào các nhân vật chính, vẫn là nhiều cái xuyên Việt giả. Anh Vũ đối với phân tích của mình, dành cho khẳng định điểm 11 một chút đầu, thập phần kiêu ngạo chính mình tiểu thuyết không phải xem không. Còn như Cố Thiên Ca bị thần bí nhân đánh hạ vách đá sự tình, nó không có chút nào lưu ý, nhân vật chính mệnh cách siêu cứng rắn, nào có dễ dàng chết như vậy. Những người khác rớt xuống vách núi có lẽ đã chết rồi, nhưng đối với nhân vật chính mà nói, rớt xuống vách núi bình thường đều sẽ đụng phải cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Cố Thiên Ca thật rớt xuống vách núi té chết. Anh Vũ cũng không để ý, không có quan hệ gì với nó người, chết thì chết, chẳng lẽ còn muốn cho nó thương tâm rơi lệ không thành. Lão đại, ta cảm thấy có thể nhìn thẳng Giang Nam Mạnh ra cái kia xuyên Việt nữ. Dù cho nàng không biết thế giới này bắt nguồn ở một bản thái giám thư, không biết nhân vật chính cùng kịch tình, Nhưng nàng là xuyên việt giả, khó tránh khỏi không cùng còn lại xuyên việt giả có tiếp xúc, coi như bây giờ còn chưa có tiếp xúc, của cải của nàng đầy đủ đem còn lại xuyên việt giả dẫn qua đây. Anh Vũ biết bất kể làm cái gì sự tình, đều không thể rời bỏ tiền, nhìn thẳng Mạnh gia xuyên việt nữ tổng không có sai. Bất kể là một cái xuyên việt giả, vẫn là nhiều cái xuyên việt giả tạo thành đồng minh, bọn họ núp trong bóng tối giở trò, nói rõ thực lực của bọn họ còn chưa đủ thành thục, không dám hiện ra tại ngoài sáng. Hắn như vậy nhóm, còn chưa đủ chơi, để cho bọn họ tái phát dục, bọn họ có thể cho con ta áp lực, cũng là ở giúp ta nhi tử trưởng thành có quan hệ chuyện của bọn họ, trước tiên có thể thả. Bây giờ vấn đề là, ta cho con ta tử quá nhiều cậy vào, có một cái tiên thiên đỉnh phong cường giả phụ thân, đầy đủ hắn ở kinh thành hoành hành ngang ngược. Cái này dạng hắn còn ở đâu ra áp lực, người khác như thế nào dám ghim hắn. Hơn nữa cái này dạng, ta hãm hại hắn đứng lên lại không tốt chơi. Không được, phải nghĩ biện pháp đem hắn cậy vào toàn bộ bỏ đi. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ nói rằng, lão đại, ngươi sẽ không muốn làm cho hoàng trưởng quỹ cái thân phận này giả chết lui ra, ẩn cư phía sau màn a. Anh Vũ ngữ khí là ở hỏi, nhưng nội tâm đã khẳng định lão đại chuẩn bị làm như vậy, ẩn cư phía sau màn có cái gì không tốt, ở sau lưng chơi người không là thoải mái hơn. Chỉ là hoàng trưởng quỹ cái thân phận này làm như thế nào chết đâu, bị người giết chết, không tốt, cái này không phù hợp ta người thiết. Con kia thừa lại dưới một cái biện pháp, ta chỉ có thể bị chính mình, giết chết. Một ngày đi qua Hoàng An Trạch lên chức, hiện tại hắn là phó thiên hộ, nhưng Hoàng An Trạch rất hiểu, đây là minh thăng ám hàng. Hắn cùng Cẩm Y vệ đã sớm nội bộ lục đục. Hắn cùng Cẩm Y vệ cao tầng lẫn nhau đều biết điểm này, hơn nữa biết rõ quan hệ của bọn họ không thể quay về trước đây, Cẩm Y vệ lại không tốt bắt hắn cho cách đi. Liền chuẩn bị coi hắn là thành vật biểu tượng, chờ hắn ở Cẩm Y vệ đợi chán ngán, tự rời đi. Hoàng An Trạch đối với mình bị coi thành vật biểu tượng không có tranh luận, liền hắn chuẩn nhạc phụ đều lấy nửa về hưu tư thái làm phó trấn phủ sứ, sống Tần Vương phủ người cũng sớm liên hệ hắn, làm cho hắn có thể tuyển trạch trực tiếp trở về Hộ Long Sơn trang người hầu, Cẩm Y vệ nơi đó bọn họ đi nói. Nhưng Hoàng An Trạch cự tuyệt, cũng không thể nói là hắn cự tuyệt, là hắn mẫu thân làm cho hắn cự tuyệt. Mẫu thân hắn thà rằng nguyện làm cho hắn ở trong Cẩm Y vệ làm linh vật, cũng không muốn hắn trở lại Tần Vương thủ hạ công tác. Hoàng An Trạch biết mẫu thân là vì tốt cho hắn, dù sao mẫu thân hắn cõng Tần Vương làm ra những chuyện kia, sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng Tần Vương trở mặt. Mẫu thân tại sao không để cho hắn trở về, hắn đều hiểu, sở dĩ hắn dựa theo mẫu thân ý tứ, cự tuyệt trở lại Tần Vương thủ hạ công tác. Thân là Tần Vương phủ người, giống như là không thể cự tuyệt người bề trên mệnh lệnh, nhưng có lợi hại như vậy lão sư tồn tại, Tần Vương phủ người liền cam chịu Hoàng An Trạch tiếp tục đợi ở trong Cẩm Y vệ người hầu. Từ Hứa phủ ly khai, Hoàng An Trạch không có đi tìm Trịnh Lương Tài, trực tiếp đi tìm mẫu thân hắn, bởi vì hắn từ Hạ Linh Nhi nơi đó biết được, Trịnh Lương Tài ở 3 năm trước đây chính là y nhân tiếu nhân. Biết được tin tức này, Hoàng An Trạch cũng không có đi quái Trịnh Lương Tài, dù sao đây là hắn mẫu thân dụng tâm lương khổ, cũng là vì hắn. Dệt vải phường Hoàng An Trạch nhìn thấy mẫu thân hắn, lần này mẫu thân hắn không ở ngụy trang. Chỉ là hắn chứng kiến mẫu thân trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, hắn ít nhiều có chút không có thói quen. Mèo mèo Minh Đại Bạch liền tại hiện trường, đang dùng móng vuốt mèo hướng trong bình bên trái đào bên phải đào, rất nhanh nó móc ra một bả tiểu ngư làm. Nhìn một cái, nó miêu nói thẳng tiếp hất lên. Hoàng An Trạch nhìn lấy cái này tham ăn phỉ miêu, hắn làm sao lại nhận sai, đây không phải là lão sư nuôi con kia cao lạnh miêu. Nó tại sao lại ở đây? Mẫu thân ôm tới. Miêu đều ôm tới, chẳng lẽ mẫu thân tha thứ người nam nhân kia? Không phải, mẫu thân không dễ dàng như vậy tha thứ người nam nhân kia. Ta không có ôm đi nó, là nó chủ động đi theo ta. Liễu Dung chứng kiến nhi tử ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, không biết thế nào, liền giải thích. Hoàng An Trạch vừa nghe, cảm thấy mẫu thân không giải thích còn tốt, nhất giải thích liền ý vị sâu xa. Mẫu thân, nơi đây an toàn sao, ta muốn nói đặc biệt chuyện trọng yếu. Hoàng An Trạch biết nơi này là mẫu thân địa bàn, không có ngoại nhân nghe trộm, nhưng chuyện liên quan đến khẩn yếu, hắn không thể không cẩn thận. Liễu Dung còn muốn nói an toàn, sẽ không có người nghe trộm. Nhưng chứng kiến 470 nhi tử cẩn thận dáng vẻ, vẫn là mang nhi tử đi mật thất nói chuyện. Đại Bạch dùng cái đuôi thật dài cuốn giả bộ nhỏ cá khô bình, thí điên theo ở phía sau. Nó một con mèo có thể có cái gì tâm tư xấu, nghe một ít cơ mật việc, làm sao vậy? Cái này mật thất cách âm, muốn nói cái gì, yên tâm nói. Liễu Dung chứng kiến mèo lớn kéo tiểu ngư làm bình theo vào tới, nàng không có suy nghĩ nhiều, đã cảm thấy cái này chỉ mèo lớn thích kề cận nàng mà thôi. Mẫu thân, là như vậy. Ngay sau đó, Hoàng An Trạch không ngừng đem Hứa Vũ Huyên là trọng sinh giả chuyện nói, có quan hệ trường sinh giả mộ phủ việc cũng nói, không có một tia tư tàng. Đối mặt những người khác, dù cho người quen, Hoàng An Trạch đều sẽ tâm sinh phòng bị, nhưng mẫu thân không giống với. Bởi vì mẫu thân là trên đời này duy nhất không biết hại hắn người. Cái này, trên đời này lại có như vậy thần dị việc, người có thể trọng sinh. Liễu Dung biết Hứa Vũ Huyên trên người có đại bí mật, bởi vì con trai quan hệ, nàng không có đi tìm tòi nghiên cứu Hứa Vũ Huyên trên người bí mật. Bây giờ nghe nhi tử nói Hứa Vũ Huyên là trọng sinh giả, là từ tương lai trọng sinh trở về, cái này liền để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. E rằng nàng gặp qua thiên ngoại người, đối với Hứa Vũ Huyên là trọng sinh giả rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, nhưng nghe đến đời trước nữa đạo thánh mộ xuất thế, lại kéo ra trường sinh giả mộ phủ việc. Nàng triệt để bình tĩnh không được. Bởi vì nàng cảm thấy nàng càng ngày càng không biết thế giới này, có thiên ngoại người cùng trọng sinh giả còn chưa tính, làm sao đại đội trưởng người sống cũng nhô ra. Có phải hay không sau đó, còn có yêu ma quỷ quái nhô ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.